Sự rung động có chủ ý, chương 133, đào hoa của Hạ Tiên Sinh Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người kia đã mặc một chiếc sơ mi trắng phối quần đen, ngồi ung dung bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê, vừa nghe tin tài chính mới nhất, vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt bình thản, phong độ như ánh sớm ban mai. Cứ như người tối qua mất kiểm soát trên người cô, chưa từng tồn tại. Trung Thư Ninh vì chân có vết thương cũ, bị anh giày vò khiến đau nhức mỏi dã rời, chỉ có thể âm thầm cảm thán. Đúng là sói đuôi to, giỏi giả vờ. Cô cúi đầu ăn sáng, không muốn nhìn anh lấy một cái. Thế nhưng Hạ Văn Lễ lại nhìn chằm chằm cô không rời. Ánh mắt bức người. Trung Thư Ninh không mặt dày như anh được, theo phản xạ khép nhẹ hai chân, nhỏ giọng nói, anh ăn nghiêm túc đi, đừng nhìn em như vậy, chiều anh phải đi công tác. Nghe đến đây, Trung Thư Ninh khẽ ngẩng đầu nhìn anh, chắc khoảng hai hôm sẽ về, nếu em không muốn ở nhà một mình, có thể bảo Lý Khải đưa về nhà cũ ở tạm, đợi anh về rồi buổi tối mình cùng đến thăm cậu anh. Cô gật đầu đồng ý, không có ý kiến gì. Hạ Văn Lễ đi công tác chưa đầy hai ngày, Trung Thư Ninh đã về nhà cũ một hôm, sau đó lại về nhà chính để lo việc mở cửa hàng. Nghe nói chị dâu sắp mở shop, Hạ Văn Giã lập tức xung phong tới giúp. Thuận tiện, còn mang theo một bất ngờ nhỏ. Sao em lại mang đậu ngọt đến đây? Trung Thư Ninh kinh ngạc hỏi, từ lần bị cắn hôm trước, cô chưa từng gặp lại chú chuột nhỏ đáng yêu này. Anh họ dạo này bận quá, không có thời gian chăm. Nó cứ bị để lại ở nhà cũ. Em nghĩ chị thích nên đưa nó đến bầu bạn với chị. Hạ Văn Giã nói dối tỉnh bơ. Thực ra, từ sau vụ cắn người, Hạ Lăng Châu luôn cảm thấy có lỗi, nên dứt khoát để đậu ngọt sang chơi với chị dâu cho bớt áy náy. Nhưng vì miệng thì cứng, lại không chịu mở lời, nên đẩy việc này cho Hạ Văn Giã. Bia, dùm, Hạ Văn Giã cũng cạn lời. Tại sao lại là cậu chứ? Nhưng đối mặt với thân hình đầy cơ bắp của anh họ, cậu cũng chỉ dám tức mà không dám nói. Cũng may là Hạ Lăng Châu không để cậu chạy việc không chuyển khoản một cái lì xì. Mở ra nhìn tổng cộng 6 hào, còn dõng dạc nói, đây là toàn bộ tiền lẻ anh còn lại. Đây là bố thí cho ăn mày chắc. Anh trai em chiều nay về à? Hạ Văn Giã vừa vuốt đậu ngọt vừa hỏi. Tối mình ăn cơm cùng không? Em rủ cả hai ông anh họ đi nữa. Tụi nhỏ trong nhà chưa có dịp tụ tập riêng bao giờ. Buổi tối chị có hẹn rồi, Trung Thư Ninh đáp. Hạ Văn Giã cũng không hỏi thêm. Buổi tối cậu còn có tiết, nên hơn 4 giờ đã rời đi. Trung Thư Ninh tranh thủ tắm rửa, vừa trang điểm xong đang chọn đồ thì Hạ Văn Lễ về đến nhà. Tuy có vẻ phong trần vì di chuyển cả ngày, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, khí thế không suy giảm chút nào. Trung Thư Ninh mặc một chiếc sườn xám, họa tiết thêu ngọc trai tinh xảo, thiết kế tay liền thân dáng ôm sát, tôn lên từng đường nét quyến rũ. Thân hình yểu điệu mềm mại, tà váy không hề xẻ, nhưng lại có sức cuốn hút khó tả, cứ như đang lặng lẽ mời gọi ánh nhìn. Cô đang lục tìm hộp trang sức, chọn món phụ kiện phù hợp. Anh về rồi à? Em xong ngay. Trung Thư Ninh liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa. Không đẹp, anh đáp. Hửm, Trung Thư Ninh khựng lại. Bộ này không đẹp. Váy sườn xám màu hồng đào nhạt, phối cùng ngọc trai trắng, tươi tắn mà thanh nhã. Trung Thư Ninh đã lựa chọn rất kỹ. Cô biết Hạ Văn Lễ có tình cảm sâu nặng với mẹ ruột, nên chắc chắn cũng rất coi trọng người cậu này. Thế mà sau bao cân nhắc, lại bị anh phủi sạch bằng một câu nói. Chỗ nào không đẹp? Trung Thư Ninh nhíu mày. Xấu, thay bộ khác đi. Hạ Văn Lễ dứt lời, quay người đi luôn. Trung Thư Ninh nhìn mình trong gương, cô thấy rất ổn mà. Xấu ở đâu chứ? Gu thẩm mỹ kiểu gì vậy? nhưng nghĩ đến chuyện Hạo Văn Lễ hiểu rõ nhà họ Hứa hơn cô, cuối cùng vẫn thay sang một bộ khác. Lúc hai người ra khỏi nhà, trời đã ngả chiều, xe đến khách sạn thì đèn đêm cũng vừa lên rực rỡ. Trung Thư Ninh đã chuẩn bị sẵn quà. Khi Hạ Văn Lễ nắm tay cô bước vào phòng riêng, nhân viên phục vụ giúp mở cửa. Trong phòng đã có ba người ngồi sẵn, một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc giản dị nhưng chỉn chu, cùng một cô gái trông khoảng 26, 27 tuổi, người đàn ông trung niên chừng hơn 50, dáng vẻ tuấn tú, mặc vest đen, lông mày rậm nhíu lại. Ánh mắt khi nhìn về phía Trung Thư Ninh rõ ràng mang theo sự đánh giá và thăm dò. Ánh mắt đó khiến người ta thấy không mấy dễ chịu, còn người phụ nữ bên cạnh thì trông dịu dàng hơn. Từ lúc Trung Thư Ninh bước vào, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Cậu, mờ, Hạ Văn Lễ gọi. Trung Thư Ninh mỉm cười, lễ phép gọi theo, cháu chào cậu, chào mờ. Hứa Lệnh Phong hơi nhíu mày. Ngồi đi, ánh mắt Trung Thư Ninh bất giác chạm phải người phụ nữ trẻ trong phòng. Cô, chẳng lẽ là chị họ của anh, nhưng nét mặt lại chẳng có điểm nào giống hai vợ chồng họ Hứa. Trung Thư Ninh đang lưỡng lự không biết nên xưng hô thế nào, thì người phụ nữ kia đã chủ động đứng lên. Anh Hạ, lâu rồi không gặp, anh, vậy không phải là chị họ, giọng điệu cũng không giống. Một tiếng anh Hạ cất lên nhẹ nhàng ngọt ngào đến vừa vặn. Miểu Miểu hôm nay đến nhà chơi nên tiện mang theo đến luôn. Hứa Lệnh Phong lên tiếng giải thích. Gạch nối, dù hôm nay là bữa cơm gia đình, nhưng con bé là người mà từ nhỏ con đã quen. Thanh Mai Trúc Mã cũng không tính là người ngoài. Trung Thư Ninh liếc mắt gì mà đột nhiên lòi ra một. Thanh Mai Trúc Mã, vậy người phụ nữ đó có khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo, mặc váy dài đến gối, tóc đen dài suôn mượt buông xuống sau lưng, làn da trắng mịn như sứ. Cô ta cười với Trung Thư Ninh. Chào Trung tiểu thư, lần đầu gặp, tôi là Khổng Tư Miểu. Chào cô, Trung Thư Ninh đáp lại bằng thái độ khách sáo. Nhưng ánh mắt cô ta khi nhìn Hạ Văn Lễ, ánh lên vẻ thẹn thùng và ngượng ngùng. Ngay cả người ngốc cũng hiểu trong lòng cô ta nghĩ gì. Trung Thư Ninh thầm bĩu môi. Quen Hạ Văn Lễ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Đào hoa, bám lấy anh. Chỉ là, Hạ Văn Lễ nhíu mày, lạnh nhạt đáp, chỉ là quen biết từ nhỏ, không tính là thanh mai trúc mã. Cậu sau này đừng nói như vậy nữa, cháu không muốn bị hiểu nhầm. Còn nữa, đừng gọi tôi là anh, chúng ta không thân, tôi nghe không thoải mái. Gương mặt Hứa Lệnh Phong khẽ biến sắc. Câu nói ấy rõ ràng là cố ý nói cho Trung Thư Ninh nghe. Sợ cô hiểu lầm sao? Chẳng lẽ giữa họ thật sự có gì đó? Khổng Tư Miểu thoáng lộ vẻ bối rối, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Mỉm cười nhã nhặn, chỉ có những ngón tay đặt bên cạnh khẽ cuộn lại, siết chặt. Hiểu lầm gì chứ? Đến gọi một tiếng anh cũng không được à? Hứa Lệnh Phong ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt Trung Thư Ninh. Tôi thì không thấy có gì cả. Chẳng lẽ Trung tiểu thư thấy khó chịu? Một câu nói ép cô vào thế khó. Trung Thư Ninh cũng đã nhận ra rõ ràng, nhà họ Hứa không giống nhà họ Hà, đặc biệt là người cậu này, rõ ràng đến là để làm khó cô. Người nhà họ Hạ dù thế nào cũng vẫn giữ thể diện, sẽ không đặt cô vào tình huống khó xử như thế này. Hạ Văn Lễ nhớn mày, lạnh nhạt đáp, có phải gọi anh với cậu đâu. Đương nhiên cậu không thấy khó chịu. Cháu, Hứa Lệnh Phong nghẹn lời. Câu này là sao? Ông ta lớn tuổi đến mức đủ làm ba người ta. Còn gọi gì mà, anh, với, em, nữa. Sắc mặt Hứa Lệnh Phong lập tức đen xì. Thằng cháu này, từ nhỏ đã lạnh lùng, ít lời, tính tình cao ngạo, lại chẳng dễ gần. Tưởng rằng sau khi vào quản lý công ty, đã dần trưởng thành, chững chạc hơn. Không ngờ cái miệng vẫn độc địa như dao, không cho ai chút thể diện. Trung Thư Ninh siết nhẹ môi dưới. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mới gặp đã căng thẳng thế này. Khác hẳn với kiểu cãi cọ, nửa đùa nửa thật giữa Hạ Văn Lễ với ông nội. Còn ở đây, rõ ràng là đối đầu thật sự. Và nghe ngữ khí của hai người, rất có thể họ không hề biết cô là vợ hợp pháp của Hạ Văn Lễ. Xem ra, quan hệ giữa anh và nhà mẹ đẻ của mẹ anh vốn chẳng thân thiết. Trung Thư Ninh từng nghĩ Hạ Văn Lễ là con một, mẹ mất sớm, chỉ có duy nhất một người cậu, chắc chắn họ phải thân thiết. Ai ngờ, vào nhà một lúc rồi, mau ngồi xuống đi. Lúc này, người mợ vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, chủ động hòa giải không khí, mời hai người ngồi vào bàn. Hạ Văn Lễ lễ phép với mợ, rồi sắp xếp chỗ ngồi cho Trung Thư Ninh ngay bên cạnh bà. Miểu Miểu, cháu đừng để tâm, Văn Lễ nói chuyện lúc nào cũng vậy. Hứa Lệnh Phong cười, ra hiệu cho Khổng Tư Miểu ngồi xuống, rồi như thể vô tình lên tiếng. Con bé Miểu Miểu vừa mới từ nước ngoài về, mới tốt nghiệp thạc sĩ, thành tích học tập rất tốt, năm nào cũng được học bổng, vừa thông minh, vừa hiểu chuyện lại rất chu đáo. Thôi mà chú Hứa, chú khen cháu quá cháu ngại đấy ạ. Khổng Tư Miểu cười nhẹ, giọng ngọt ngào, ánh mắt lơ đãng quét một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Hạ Văn Lễ. Trung Thư Ninh mím môi, cô không ngốc, cậu nhà họ Hứa đặc biệt mời cô gái này đến dùng bữa. Rõ ràng là có chủ ý nhắm vào cô. Cách chương.